Chương 842, Mười Long. Dãy cung điện nên rất rộng rãi, ánh nắng bị từng đoàn hồ ở cờ nhe hoặc nhạt nồng vụ sở che, không nhìn thấy 50 mét về sau, quay tới xoay qua chỗ khác từ đầu đến cuối không chuyển tới đầu. Phao phao hy vọng bảo bối tự nhiên cú nở dê không ngoi đầu lên, vừa mắt vị trí, trừ đại chiến sau cung điện đổ nát tàn thạch, tựa hồ cái gì đều không còn lại. Nơi này khẳng định đều bị người khác tìm tới nhiều lần lắm rồi. Lư Duyệt không gặm âm thanh, nàng tại cái nào đó góc tường nhìn thấy nảy ra thừa một khối nhỏ linh ngọc sàn nhà, hiển nhiên vì cổ chiến trường lơ lửng không cố định, từ trước đi vào nhặt bảo tu sĩ vàng thao lẫn lộn, nếu không cũng sẽ không đem sàn nhà đều phá hủy. Ngươi nói người tiến vào được nhiều nghèo a, ngay cả linh ngọc lát tha nhờ sàn nhà đều nảy ra đi, nếu như là luyện khí tu sĩ, linh ngọc sàn nhà chính là bảo bối. Lư Duyệt thở dài, huống chi, kia trên sàn nhà có khả năng có cái gì phù văn, người ta cầm lại ra cũng có thể chậm rãi nghiên cứu. Nàng không khinh bỉ những người kia, bởi vì chính mình cu nở dê có nghèo thời điểm. Vậy chúng ta cũng nhanh chút đi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Tốt, Lư Duyệt vỗ vỗ nhà nàng tiểu ra hỏa, ta lại tìm một chút vứt bỏ đồ vật. Tiếng nói mới rơi, nàng ngay tại một cây đổ rạp dưới cột đá, nhìn thấy một cái toàn bộ từ ngọc chế tạo, hình như ba tầng hộp cơm vật nhỏ. Lư Duyệt ánh mắt chớp chớp, nơi này, nàng ban đầu nhìn qua, tựa hồ không có gì cả chứ. Mau nhìn, kia là cái gì? Phao phao cũng nhìn thấy, vội vàng chỉ vào vật kia, Lư Duyệt tiến lên mấy bước. Đem cái này 10 năm tấc tả hữu ngọc chất hộp cơm cầm lên đến, dò xét sau một lúc lâu, xác định nó là cái càn khôn trang bị, trong lòng khẽ nhúc nhích. Đây cũng là tầm bảo tu sĩ lưu lại, nếu có đan dược cái gì liền tốt. Tầng thứ nhất ăn nhẹ hộp mở ra, Lư Duyệt cùng phao phao sắc mặt cùng kinh, bên trong được thế mà là thượng cổ thập đại thần long đầu rô nở dê, dù là những thứ này đầu rô nở dê toàn bộ từ đá xanh chế, có thế bọn chúng ngửa đầu ga ho the tờ bộ dạng. Nhưng thật giống như mang loại vô biên phẫn nộ. Lư Duyệt cấp tốc đem này ăn nhẹ trên nắp hộp, bình tĩnh tâm thần mở ra cái thứ hai. Chín khỏa tản ra hoang cổ long tức minh châu, chỉ một chút, liền có thể nhìn ra cùng kia 10 khỏa long đầu có chút quan hệ. Lư Duyệt ngăn chặn ba nhờ nhảy trái tim, ở bên trong tìm kiếm thượng cổ thập đại thần long chi nhất hỏa long long châu, nếu như có thể tìm tới nó, có lẽ đối với phao phao liền quản điểm dùng. Thế nhưng là đi tìm tới tìm đi. Sở hữu long đều có, chính là thiếu đi hỏa long long châu. Cái này hoa bảo bối tốt đâu, lại nhìn tầng thứ ba. Tim được bảo, phao phao lòng tràn đầy vui vẻ, không kịp chờ đợi muốn biết tầng thứ ba lại là bảo bối gì. Lư Duyệt nuốt nước miếng một cái, không thể tin được, làm sao lại đơn độc thiếu đi hỏa long? Kia nàng vì phao phao cầu khẩn, xem như thất bại sao? Lư Duyệt, nhanh lên nha, phao phao gấp đến độ đều muốn chính mình làm cái thứ ba. Lư Duyệt đè xuống trong lòng ngàn vạn tiếc nuối, theo lời mở ra tầng cuối cùng ăn nhẹ hộp. Lần này, cuối cùng biến thành bình thường, bên trong đặt vào ba cái đan bình, một kiện xanh nhạt pháp y đi. Lư Duyệt cấp tốc đem đan bình mò được trên tay, đáng tiếc ba con đan bình, tất cả đều là trống không. Tốt xấu còn có bộ pháp y gì phao phao cú nở dê không thất vọng, hơn nữa nhìn này pháp y đi bộ dạng, hình như là kiểu nữ, nhanh thay đổi đi. Lư Duyệt nhìn xem chính mình lộ ra chân chân. Thật sâu thở dài. Dây thứ này, đại gia khả năng cũng sẽ không chuẩn bị nhiều, coi như về sau tìm tơ y những người khác bỏ ở nơi này đồ vật, khả năng nàng cũng giống vậy muốn chân trần nhà tử. Trước đừng quảng chân. Phao phao trong thanh âm, mang theo tìm được bảo sau dễ dàng, có này pháp y y, ngươi lại đem trên người y phục rách dưới sửa đổi một chút, cũng có thể trước thấu hòa một đoạn thời gian. Đây có phải hay không là biện pháp? Lư Duyệt đem phía trước hai cái ăn nhẹ hộp đều đắp kín, xuất ra chính mình muốn mặc pháp y, chỉ là không nghĩ tới, thứ này ở bên trong chưa phát hiện ý, này vừa lấy ra, để nàng cùng phao phao đồng loạt mắt trợn tròn. Hán cổ phát rườm già kiểu dáng, hình như cùng đường thư bọn họ xuyên được đều không giống, một tầng lại một tầng, mặt ngoài là một kiện, có thế trên thực tế, thế mà là liên tiếp ba kiện. Đây là kiện nguyên bộ pháp bảo đi. Phao phao ánh mắt đen bóng, Lư Duyệt. Ngươi nói đây có phải hay không là cổ tu sĩ đồ vật ta? Cổ tu sĩ Lư Duyệt trong lòng giật mình, ngay cả linh ngọc sàn nhà đều bị nảy ra. Ấn Ly tới nói, thứ này rất dễ thấy, như thế nào không có bị người nhặt được đi đâu? Ngươi thiêu một chút thử một chút. Nàng dùng linh lực qua một vòng, không phát hiện vấn đề gì, nhưng trong lòng có nghi hoặc, đến cùng cẩn thận một ít. Phao phao đem pháp y gì bao trùm, sau một lúc lâu buông ra nói, không có vấn đề, ngươi xem này ba cái càn khôn ăn nhẹ hộp phù văn, hình như cu nở dê cùng đường thư trên người bọn họ không đồng dạng. Xác thực nơi này, đều bị người lục soát thành dạng này, phao phao, ngươi nói thứ này như thế nào không có bị người lấy đi đâu này có cái gì tốt kỳ quái. Phao phao không biết nàng đa nghi cái gì, chúng ta là theo vết nước không gian đến rơi xuống, có lẽ nó cũng là bị vết nước không gian nuốt tới đâu tốt như vậy lý do đều bị hắn tìm được. Lư Duyệt thực tế không lời nào để nói, chỉ có thể đem tiểu gia hỏa thả bên ngoài, đánh ra một cái tiểu kết giới, cho mình thay đổi. Hi hi nửa ngày về sau, phao phao nhìn nàng rốt cục không phải tên ăn mày bộ dáng, nhịn không được cười nói, người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào cái yên chứa, quả nhiên không sai Lư Duyệt, ngươi nếu là có cốc lệnh tắt trải đầu tay nghề, tiên tử hình tượng nhất định càng đẹp mắt. Lư Duyệt đánh ra một mặt cực lớn thủy kính, không nhìn cặp kia chân. Bên trong rõ ràng chính là cái thần sắc bay lên tiên tử, ai nói ta không phải tiên tử vừa mới ta thế nhưng là cố ý lại trải tóc, liền ngươi còn dám ghét bỏ ta cẩn thận tương lai ngươi dài ra bụng, cu nở dê dài ra tóc, ta mỗi ngày cho ngươi trải bím tóc hướng lên trời. Ha ha ha ha ha phao phao sờ chính mình đầu trọc, cười to lên, ta chờ ngươi tương lai cho ta trải bím tóc hướng lên trời ra mặt dạy Lư Duyệt sâu khinh bỉ hắn một câu, dùng chính mình phá pháp áo, tại trên chân bọc một lần lại một lần. Lần này bởi vì vật liệu ra nhiều chút, miễn cưỡng có thể làm dày. Ra mặt dày, ta cũng là theo ngươi học. Phao phao nhìn nàng xuyên được tốt, tâm tình cũng tốt. Lư Duyệt, cái này pháp y có phải là cổ tu sĩ muốn nhỏ máu nhận chủ sao cổ tu sĩ đồ vật, nghe nói đều là nhỏ máu nhận chủ. Là cổ tu sĩ? À, ngươi đã nhỏ máu nhận quá chủ phao phao đồng âm tăng lên, cái kia có thể biến ra một cái vừa mới túi. Để ta ở lại sao không thể Lư Duyệt đem lúc trước túi hắn khối kia và ý ra cờ hờ lại lấy ra đến, hệ đến trên thân, ta tiên tử hình tượng, liền hủy tại trên tay ngươi. Phao phao nhìn xem cái kia màu xanh nhạt vải, nhìn lại một chút nàng tay áo lớn, bất đắc dĩ lại nổi lên đi, thật không có ý tứ, cổ tu sĩ đồ vật, cu nở dê không coi là nhiều tốt. Lư Duyệt xoa nhẹ tiểu gia hỏa một đầu, đem ăn nhẹ hộp dùng vải buộc ở bên hông, chờ ta thân thể tốt rồi. Cam đoan học luyện khí, luyện ra một kiện, có thể ôm lấy ngươi pháp y lý cơ duyên hết lần này tới lần khác thiếu đi hỏa lòng, có lẽ ông trời tại biểu thị cái gì, nàng chỉ có thể theo phương diện khác, về sau tận khả năng đền bù tiểu gia hỏa. Tốt phao phao hai mắt cong cong, khó được cái này lười gia hỏa, có thể vì hắn học luyện khí, đương nhiên phải ủng hộ, Lư Duyệt, chúng ta tìm tiếp, nhìn xem còn có vật gì tốt không. Lư Duyệt cũng đang có ý này. Nếu có thể tìm tơ ý hỏa Long Châu, thì tốt hơn. Tại trong sương mù dày đặc xoay quanh, sau một hồi khá lâu, bọn họ tại một cái đá xanh điêu liền cực lớn ứng long long thân dừng đứng lại. Không có đầu long thân, cho người cảm giác hình như mang theo bên cạnh đau đớn. Lư Duyệt, hộp cơm hình như tại động. Hộp cơm liền hệ ở trên người nàng, Lư Duyệt tự nhiên đã sớm cảm giác được, là long đầu nghĩ trở lại trên thân rồng đi. Nó nên bị điêu trong này rất nhiều năm. Phao phao không biết vì cái gì, lão cảm giác đầu này long rất đáng thương, hắn có thể sinh ra linh trí, có lẽ thứ này, cu nở dê tự sinh hắn linh. Chỉ là tới tay bà bối, bọn họ cu nở dê không có khả năng để trở về, bằng không, chúng ta đem nó cu nở dê thu mang theo đi thu mang theo long thân nhưng so sánh long đầu lớn hơn, một cái càn khôn hộp ngọc, căn bản chứa không nổi nó. Dạ không được. Lư Duyệt khẽ thở dài một cái. Cái này cũng có thể chính là bọn chúng vì cái gì bị đầu thân tách rời nguyên nhân. Phương xa gió nhẹ từ đến, thổi ra không xa nồng vụ, nơi đó còn ẩn một cái đá xanh điêu liền long thân, nơi này, nên có 10 cái long. Tiếng nói mới rơi, tiếng gió thổi hình như mang theo nghẹn ngào cấp tốc cạo qua, quả nhiên, thật dài rộng rãi trên hành lang, phân lập 10 cái cổ long thân. Lư Duyệt đi đến hỏa long trước người, lông mày không tự giác bò lấy. Đã những vật này toàn bộ ở đây, kia hộp cơm cũng không phải là theo địa phương khác tới, nhiều như vậy tầm bảo tu sĩ, làm sao lại không thấy được như vậy dễ thấy đồ vật, ngược lại tiện nghi nàng đâu Lư Duyệt có thể vạn phần khẳng định, mặc kệ là long đầu long châu, vẫn là trên người nàng cái này pháp ý hề, tuyệt đối là linh ngọc sàn nhà gấp trăm lần nghìn lần. Ô ô ô tiếng gió thổi ô ô, hình như thứ gì tại khóc giống. Đang muốn thối lui bước chân Lư Duyệt, hình như nghĩ đến cái gì, lại đứng ở chỗ cũ. Nếu có một đôi giày, ta liền đem đầu cùng Long Châu, trả lại các ngươi. Cái gì phao phao mở to hai mắt nhìn, nhìn xem nghiêm túc Lư Duyệt lại nhìn xem theo trong sương mù lộ ra 10 bộ long thân, trên mặt biến đổi. Hô hô hô tiếng gió thổi hô hô, cũng rốt cuộc không có đáp lại. Lư Duyệt cho mình ngực một hớp linh lộ, khẽ thở dài một cái, không có giày cũng được, thế nhưng là ta đã tới, cũng nên mang đi một vài thứ, Hỏa Long Châu, ta chỉ cần ngươi. Hỏa Long Châu phao phao trừng mắt nhìn, đang muốn nói cái gì thời điểm, chỉ thấy viêm long trong bụng, có cái lóe lên đổ vỡ, ngay tại chậm rãi bay ra. Lư Duyệt vung đi hộp cơm động tác thật nhanh. Ngao một tiếng long lánh, Hỏa Long đầu, bị nàng ném ra ngoài trở lại thân thể, đã xanh sở điêu long thân chậm rãi động, nên hợp long đầu ngửa mặt lên trời, dạng này, nó liền sẽ không lại rớt. Chúng ta mười huynh đệ một thể, bằng hữu của ngươi không luyện hóa được ta. Hỏa Long cố gắng phết mắt, nhìn nàng lần nữa đắp lên hộp ăn, thanh âm dị thường thành khẩn, ngươi là hỏa chi tinh linh đi không tin, có thể thử một chút. Hỏa Long Châu tự miệng rồng bên trong bay ra, dừng ở phao phao xa 1 mét địa phương. Phao phao ha hốc mồm, nhìn về phía Lư Duyệt. Lư Duyệt giúp hắn trước thăm dò qua, chỉ là Hỏa Long Châu trên thế mà không có bao nhiêu hỏa lực, có vẻ dị thường suy yếu. Nơi này gọi 10 Long Điện, là 10 Long Thượng Nhân Cung Điện. Hỏa Long lần nữa miệng nói tiếng người, 10 Long Thượng Nhân phi thường lợi hại, là Long tộc lớn nhất khắc tinh, thân thể chúng ta hết thảy đều bị hắn luyện đan chế khí, duy nhất tinh phách còn bị đánh tan, bị hắn chiêu lộ ra vũ lực, lấy đặc thù phương pháp, phong ấn Long Châu bên trong, đứng ở nơi đây. Năm đó tại sao lại phát sinh đại chiến như vậy không biết, chờ chúng ta biết đến thời điểm, đã là 10 Long Thượng Nhân bị trọng thương trốn về đến thời điểm, hắn thập đại đệ tử, có 8 cái phản, ngày đó máu chạy thành sông Hỏa Long tuy rằng lấy thường thường ngữ điệu thuật lại, cũng mặc kệ là Lư Duyệt, vẫn là Phao Phao, đều ở bên trong nghe ra vô số đao quang kiếm ảnh, 10 Long Điện tất cả mọi người cuốn vào, trên người ngươi pháp ý hề, là Vân Long Điện điện chủ đồ vật, nàng bị thiếp thân thị nữ. Vân Thủy đánh lén, về sau, cũng là nàng chém chúng ta đầu. Các ngươi du quan 10 Long Điện phòng ngự đại trận là chúng ta còn không có kịp phản ứng, liền bị chém đầu, nơi đây bị một đám người áo đen đánh vào, sau đó liền không có sau đó. Hỏa Long thanh âm hơi có chập trùng, lúc ấy tinh phách bị thương nặng, chúng ta rơi trong này rất nhiều năm, lại ta lại có một điểm ý thức thời điểm, là một đám tu sĩ xông tới thời điểm, khi đó, nơi này đã bị tử khí chiếm đoạt. Bọn họ thấy cái gì đều cầm, ta đá xanh điêu liền thân thể chậm rãi nằm xuống, long nhãn đối bù ổ cờ tại Lư Duyệt bên hông càn khôn ăn nhẹ hộp tựa hồ muốn giọt lệ đã rơi, ta không nỡ bọn họ đem chúng ta mang đi, liền thừa dịp bọn họ giật đổ thời điểm, dùng cái chứng nhân pháp. Những năm này, có vô số tu sĩ đến nơi này, bọn họ đều thật tác độc, chứng nhân pháp, ta luôn luôn không dám tán đi. Lư Duyệt khỏe miệng co quắp một chút, cái gì gọi là bọn họ đều thật tác độc, nàng không thể là kẻ hung hãn sao? Tại hạ ngoại hiệu ma tinh nghe được người nào đó trịnh trọng kỳ sự giới thiệu chính nàng, Phao Phao không biết vì cái gì, đặc biệt muốn cười. Thế nhưng là ngươi không đem hắn luyện thành khí. Lư Duyệt, Phao Phao, ngươi còn sợ hắn bị thương sau mất đi, đem hắn túi ở trên người. Nếu như có thể đánh người, Lư Duyệt thật muốn cho đầu này ngu xuẩn long một bàn tay. Đem chúng ta mang đi ra ngoài, không có trận cơ. QNZ tổ không được 10 Long đại trận, cho các ngươi kỳ thật không cái gì dùng. Hỏa Long cố gắng hạ thấp chính hắn. Ta trả lại cho ca cờ ngươi, ngươi ở đây, liền bảo trụ chính các ngươi sao? Hỏa Long bộ dạng, tựa hồ muốn khóc, nếu như nó còn lợi hại hơn lời nói, QNZ không đến mức gần trong gang tấc, QNZ không cứu lại được chính mình. Trước mấy ngày, có thứ gì rơi trong này sao không có biết mình trên tay không có bất kỳ cái gì có thể trao đổi đồ vật. Hỏa Long đá xanh điêu liền lần phiến, cảm giác đều có chút thủ rũ. Lư Duyệt vung đi càn khôn hộp cơm, đem Long Châu Long Đầu, tất cả đều phóng ra, cũng không quay đầu lại đi ra nơi này. Lư Duyệt phao phao kinh hãi, bằng cái gì nha tổ không được ngăn chặn chúng tiên 10 Long đại trận, QNZ nhất định tổ thứ một điểm đại trận. Huống chi, còn có nhiều như vậy Long Châu đâu. Bọn chúng không phải đã từng bọn chúng. Lư Duyệt nhẹ nhàng thở dài, linh trí của bọn nó. Hẳn là đại trận hoặc là thời gian, chậm rãi mặt khác diễn hóa, bằng không sẽ không như thế đẩn. Phao Phao, 10 Long, không thể toàn bộ mang đi, chỉ bằng bọn chúng cái kia khóc sức ngất dạng, coi như miễn cưỡng dùng đến, cũng cùng tầm cảnh ta không hợp. Lư Duyệt bước chân so lúc đến nhanh không chỉ 10 lần, dù sao nơi này không có nàng rất đồ vật, đường thư nói nơi này khắp nơi là bảo đâu, chúng ta nhất định có thể nhặt được tốt hơn. từ bỏ nơi này, kia phao phao dài bụng cơ duyên, có lẽ còn sẽ có đâu.